thấy Ninh Thư có địa vị trong tổ chức. Trong lòng cô nàng khó chịu, lên tiếng châm chọc, Jasmine, không ngờ cô cũng có thể uy phong tới vậy. Những người khác có biết bản chất thực sự của cô không? Dẫm lên vai người khác để bò lên. Đê tiện vô sỉ, Ninh Thư ngoáy tai, tôi dẫm lên ai cơ? Không phải cô dẫm lên đầu lên cổ cộng sự của mình. Bán đứng cộng sự của mình đấy à, Mina phẫn nộ nói. Ninh Thư mờ mịt nói. Việc cô làm rồi, còn không cho tôi nói. Tôi báo cáo cô thì sao? Mà vai cô nhỏ thế kia, làm sao đỡ nổi chân tôi? Còn nói tôi dẫm lên cô để bò lên trên. Cô cũng coi trọng bản thân mình quá đấy. Ferry bên cạnh cười lạnh một tiếng. Cọng cỏ như ngươi vẫn đáng ghét như xưa. Miệng lưỡi sắc bén, bộ mặt cũng thật đáng ghê tởm. Ninh Thư nhún vai, cũng được, cho mày nhất hết. Mặt mày đẹp, ngay cả lỗ đít của mày cũng đẹp như cái bản mặt của mày vậy đấy. Ferry giận tím người, chỉ vào Ninh Thư, mày, nửa ngày cũng không nói được ra một câu nào. Thợ săn bên này cười nhạo, thô tục, ghê tởm, Mina khinh thường nói một câu. Tôi chỉ nói chuyện ghê tởm tí thôi, còn kém xa chuyện ghê tởm cô đã làm. Phản bội tổ chức, còn bày ra bộ dáng tôi vô tội. Tôi bị oan, các người muốn giết tôi thì chính các người mới là kẻ ghê tởm. Giờ trở thành ma cà rồng không thể đứng thẳng người dưới ánh sáng mặt trời cô thấy sao? Tôi thấy thân phận ma cà rồng mới thích hợp với cô. Để cô chui rúc trong quan tài, trốn tránh trong góc tối suốt cuộc đời. Muốn cãi nhau tăng sĩ khí à, đến đây chị mày chấp tất. Mina khinh thường nhìn Ninh Thư, ánh mắt như nhìn ếch ngồi đáy giếng vọng tưởng nhìn thấu cả đất trời. Cô có biết bao nhiêu con người muốn trở thành ma cà rồng? Trở thành tùy tùng của ma cà rồng, để có được cuộc sống vĩnh hằng và giàu có không hả? Tổ chức bảo vệ con người, mà con người lại muốn trở thành ma cà rồng. Nực cười, Mina nói, Ninh Thư cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Tuy tôi không thể tự tâng bốc nói mình thành vĩ đại cao thượng được. Nhưng mục đích tồn tại của tổ chức là bảo vệ những con người hồn nhiên ngây thơ, không biết chân tướng méo mó dị dạng, tránh cho bọn họ chết bất đắc kỳ tử không hiểu lý do vì sao mình lại bị ma cà rồng hại chết. Tổ chức bảo vệ những người đó, chứ không phải bảo vệ lũ tôn sùng ma cà rồng như cô. Ma cà rồng đời thứ ba thức tỉnh. Không ít người vô tội phải chết đi mà không biết lý do. Ma cà rồng lấy được sức mạnh thông qua máu tươi của con người. Thế giới này không phải không có tội ác và mây đen, mà là đã có người đứng lên chặn trước, có thể hòa bình sống sót. Đó là nhờ sự hy sinh của một bộ phận người, quốc gia, quân nhân. Ninh Thư ưỡn ngực, tôi tự hào vì mình là thợ săn ma cà rồng, tự hào vì niềm kiêu hãnh bảo vệ nhân loại. Vì hạnh phúc được sống của chính mình, thợ săn phía sau lưng Ninh Thư cũng thẳng người ưỡn ngực. Mặt Mina vặn vẹo, khinh thường nói, cô nói thuyết phục người nghe đấy, nhưng cũng không che giấu được bản chất cô là một người đê tiện vô sỉ. Châm ngòi ly gián, một kẻ lòng người dạ thú, ngoài miệng thơm thớt nói cười còn trong bụng thì một bồ dao găm đâu. Ninh Thư không hề hấn gì nói, còn theo tôi ấy. Cô là một người thấy xác quên nghĩa, một kẻ táng tận lương tâm, ích kỷ vô tình, được rồi, đừng nói nữa, phí lời với loại người này làm gì. Hôm nay chúng ta sẽ diệt gọn VS, Ferry kéo Mina ra sau lưng gã, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Ninh Thư, cách chương.